Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Mặc Ngọc Phong Mật. Chưa tới nửa giờ sau, tổ ong phía tây trăm dặm ở ngoài một chỗ sơn tuyền một bên. Bốn người ngồi ở đó trên cỏ dại, thở hổn hển nghỉ ngơi. Chúng ta vì sao phải trốn xa như vậy a? Những kia Mặc Ngọc Phong căn bản là không truy xa như vậy. Loạn Thế Lương yên đổ mồ hôi tràn trề. Tu vi của nàng nguyên vốn là không bằng mọi người. Chúng ta vận khí không tệ, thuận lợi chiếm lấy mật ong, nhưng không có nghĩa là không có những người khác tuần sương mù tìm đến. Như biết là chúng ta lấy, rất có thể truy giết chúng ta. Rời xa nơi đó không phải vì tránh né Mặc Ngọc Phong truy sát, mà là những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Loạn Thế Lương yên bừng tỉnh, nhìn ra, nữ tử này tu chân giới cất bước kinh nghiệm, nên không phải quá phong phú. Phương Tuấn Mi đi tới sơn tuyền một bên, cúp một nắm nước, rửa mặt, lại thuận miệng vậy hỏi. Đao Lang huynh, cái kia Mặc Ngọc Phong mật đến tột cùng có cái gì hiệu dụng? Nói một chút, Dương Tiểu Mạn cũng nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang. Hai người các ngươi liền hiệu quả cũng không biết, liền đến theo chúng ta đoạt. Loạn Thế Đao Lang trợn to hai mắt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Dương Tiểu Mạn hai mặt nhìn nhau một mắt, khẽ trầm mặc một chút, mới có chút khó có thể mở miệng vậy nói. Ngoặc kép, trên thực tế, hai chúng ta liền Mặc Ngọc Phong danh tự này, đều là lần đầu nghe nói. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, khí ra mặt trực run, thấp giọng mắng, hai người các ngươi khốn kiếp. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, bắt đầu cười ha hà. Loạn Thế Lương yên lại là nhìn hai người bọn họ, lắc đầu nhỏ cười cợt, hay là lần đầu cảm giác được. Trong đạo môn cũng có như thế thú vị lại thẳng thắn người, mà không phải mỗi người đều là ngụy thiện đồ. Cười đùa một trận sau, đồ vật đã tiến vào hai trong tay người. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên cũng không cách nào đem bọn họ thế nào. Do Loạn Thế Lương Yên nói ra cái kia Mặc Ngọc Phong mật công dụng. Mặc Ngọc Phong mật, đại bổ nguyên thần, là liền ngay cả long môn tu sĩ đều muốn hàng thượng đẳng. Bất quá chỉ có lần đầu sử dụng thời điểm mới có thể tạo được linh thức lực lượng bùng lên tác dụng. Lấy ba người các ngươi hiện tại linh thức lực lượng, ăn vào như thế một bình, khoảng chừng có thể bùng lên gấp ba trái phải, vị tỷ tỷ này sẽ ít một chút. Loạn Thế Lương yên ngay thẳng mà nói. Nói đến nguyên thần việc thời điểm, một bộ ung dung tự tin hình ảnh cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Sau khi nói xong, còn lấy ra một chỉ to bằng bàn tay bình ngọc điệu bộ một cái. Mạnh như vậy, tại sao ta sẽ ít một chút? Dương Tiểu Mạn líu cả lưỡi. Phương Tuấn Mi nghe cũng là âm thầm hoảng sợ. Cái này cần tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu luyện a? Trong mắt tinh mang lóe lóe, lại hỏi hai vấn đề. Đệ nhất, ngươi giống như có thể nhìn thấu chúng ta linh thức mạnh yếu. Thứ hai, vì sao là ba người chúng ta? Lẽ nào ngươi ngoại lệ một ít? Nghe được hai vấn đề này, Loạn Thế Đao Lang huynh muội trao đổi một đòn ánh mắt. Dương Dương tự đắc cười cợt. Loạn Thế Lương yên nói rằng, đệ nhất, ta chính là xem xuyên, nhưng ta không sẽ nói cho các ngươi biết là thấy thế nào xuyên. Tỷ tỷ chướng ít là bởi vì ngươi linh thức mạnh hơn bọn họ. Loại thiên địa này linh vật, càng mạnh tu sĩ sử dụng lên hiệu quả càng yếu. Bằng không những lão quái vật kia ăn vào, không phải muốn nghịch chơi. Dương Tiểu Mạn hiểu, vấn đề thứ hai, ta đến trả lời. Loạn Thế Đao Lang Dương Dương đắc ý nói, muội muội ta tuy rằng tu vi không cao, nhưng là tu luyện nguyên thần thiên tài, nàng linh thức lực lượng có lẽ so với ba người chúng ta gộp lại đều mạnh hơn. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Loạn Thế Lương Yên. bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra nàng có cái gì siêu nhiên chỗ. Đây thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Lộ tướng không chân nhân a. Loạn Thế Lương Yên bị bọn họ nhìn chằm chằm, ngọc diện ửng hồng. Có chút e lệ cười cợt. Nói như vậy, ngươi sau khi ăn vào, hiệu quả chẳng phải là so với chúng ta còn kém. Phương Tuấn Mi hỏi, Loạn Thế Lương Yên gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một cái phiền muộn vẻ. Ngoại trừ lần thứ nhất ăn vào nhiều như vậy, sao liền không còn dùng sao? Dương Tiểu Mạn hỏi, nàng cùng Phương Tuấn Mi được cái kia 4/10 lượng. Khoảng chừng tương đương với gần 20 bình Loạn Thế Lương Yên vừa nãy điệu bộ trong bình số. Lượng, chính mình sau khi dùng qua, còn có rất nhiều. Hai vị nếu là không cần cái kia còn lại, chúng ta hai huynh muội lượng lớn thu mua. Loạn Thế Lương Yên còn chưa nói, Loạn Thế Đao Lang đã tà cười nói. Nói xong, còn lén lén lút lút, ổi hèn mọn tỏa ném đi một đòn ánh mắt cho Loạn Thế Lương Yên. Ba người cùng nhau lắc đầu nở nụ cười. Loạn Thế Lương Yên hiển nhiên là chịu đủ lắm rồi ca ca của mình tính tình. Không để ý đến ánh mắt của hắn. Nói rằng, tuy rằng lại không cách nào tăng trưởng nguyên thần, nhưng cũng có thể dùng để làm nguyên thần tiêu hao sau khôi phục nhanh chóng chi vật. Nếu là làm tài liệu luyện chế thành nguyên thần đan dược, hiệu quả càng thêm. Đương nhiên, hai vị như thực sự chưa dùng tới, cũng có thể cầm phố chợ bán ra. Đấu giá lời nói, giá cả càng là sẽ hạnh phúc lật các ngươi. Hai người hiểu, triệt để đã hiểu. Loạn Thế Đao Lang thấy muội muội mình như thế thực thành, không khỏi lông mày rũ. Hai vị, nếu này Mặc Ngọc Phong mật hiệu quả như thế tốt, vậy không bằng gần đây mở ra cái động phủ ăn, cũng tốt thuận tiện sau tìm kiếm cơ duyên. Phương Tuấn Mi đi tới nói, rất tốt, bất quá ăn vào mật ong sau, chúng ta hai huynh muội liền muốn cùng hai vị nói gặp lại. Mặt sau cơ duyên, đương nhiên vẫn là các tìm các. Loạn Thế Đao Lang chính kinh lên, một mã quy nhất mã. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một đòn ánh mắt, đều gật đầu đồng ý. Bốn người không nói nhảm nữa, tìm phụ cận một chỗ hẻo lánh khe núi, mở ra đơn sơ động phủ sau, chui vào. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi ở một gian trong phòng, đem cái kia Mặc Ngọc Phong mật phân một nửa cho Phương Tuấn Mi. Hai người lập tức bắt đầu ăn. Cái kia Mặc Ngọc Phong mật trong veo ngon miệng, sau khi ăn vào, không phải hướng bụng mà đi, mà là hóa thành một luồng mát mẻ khí lưu màu xanh lục dạng tồn tại, hướng về ý thức hải phương hướng chui vào. Phương Tuấn Mi vội vã mở rộng ý thức hải, cái kia khí lưu màu xanh lục một xuyên mà vào trong biển ý thức. Phương Tuấn Mi nguyên thần đương nhiên còn không thành nhân hình, mà là phập phất một đoàn màu lục nước dạng chất lỏng ban tồn tại. Hồ cái kia khí lưu màu xanh lục tiến vào ý thức hải sau, không có lập tức tan vào đi, mà là hóa thành một cơn gió lớn dạng tồn tại, quay chung quanh đoàn kia nguyên thần thủy dịch xoay quanh lên. Theo thời gian đi qua, cái kia Mặc Ngọc Phong mật biến thành khí lưu màu xanh lục, từng điểm tan vào cái kia nguyên thần thủy dịch bên trong. Mà theo cái kia nguyên thần thủy dịch lớn mạnh, nó hình dạng rốt cục bắt đầu phát sinh ra biến hóa, không còn là một bãi nước, mà là cao nhô ra đến, dường như muốn ngưng kết thành một cái đồ vật. Phương Tuấn Mi biết, nó muốn ngưng tụ chính là hình người. Ngưng kết thành hình người nguyên thần sau, mới là nguyên thần chân chính tiểu thành thời khắc. Đáng tiếc, Mặc Ngọc Phong mật còn làm không đến một bước này. Triệt để tan vào cái kia thủy dịch sau, cũng bất quá là thành một khối nhỏ quả đông bình thường, loạng choạng, trong suốt mà lại óng ánh, thoải mái mà lại cảm giác mạnh mẽ sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Tang, Phương Tuấn Mi mở mắt ra, tia sáng ảm đạm trong động phủ phảng phất xẹt qua hai đảo như chớp giật, đột nhiên sáng một cái. Phương Tuấn mi con mắt, so với trước, tựa hồ càng thêm sáng sủa lại thâm thúy mấy phần, tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách vậy thần thái. Mà hắn mắt thường thị lực, càng tựa hồ mạnh mấy phần. Quay đầu nhìn lại, Dương Tiểu Mạn đã so với hắn trước tiên mở mắt ra. Chính ý cười dịu dàng nhìn hắn, cặp kia trăng lưỡi liềm dạng cong cong trong đôi mắt, dập dờn sóng nước lấp loáng ánh sáng lộng lẫy. So với trước, nhu mị đầu sinh, trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi xem vi ngốc, ra động phủ thời điểm, loạn thế đao lang huynh muội đã đi ra, hai người trong ánh mắt, cũng tất cả đều nhiều hơn mấy phần thần thái sáng ngời. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thần thức giải tung ra. Thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường lan tràn, quả nhiên phát hiện đều tăng cường gấp 2-3 lần. Loại kia đột nhiên lớn mạnh cảm giác, làm người hưng phấn đến không nhịn được nắm một thoáng nắm đấm. Tuấn Mi lão đệ, Phương sư tỷ, vậy thì cáo từ. Loạn thế đao lang cười quái dị một tiếng, lôi kéo loạn thế lương yên, giá mây mà đi, tiểu hỗn đàn, ngươi còn loạn xưng hô. Dương Tiểu Mạn kiều mắng một tiếng, cười to tiếng, theo trong thiên không truyền đến. Phương Tuấn Mi ở lắc lắc đầu sau, cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời, hướng phía trước chạy đi. Trên thực tế, ở Thiên Phong đạo nhân giới thiệu bên trong, ở mảnh này rộng lớn sơn giã càng phía trước, còn có không giống nhau địa phương. Nhưng nếu là từ bỏ nơi này chỗ có cơ duyên, không ngừng không nghỉ đuổi đi nơi đó, một đường từ bỏ hạt vừng, nhất định phải giấc mơ cuối cùng kiếm cái đại dưa hấu. Tuyệt không phải sáng suốt cách làm, huống hồ thời gian còn rất đầy đủ. Trong mảnh sơn giã này, cũng chưa chắc sẽ không có dưa hấu kiếm. Trong sơn giã, dần dần có chút đổ nát thê lương vậy tồn tại, thậm chí có thể thấy cao to người đá ra dáng tồn tại. Nghiêng cắm ở trong đại địa, phảng phất là một mảnh thất lạc văn minh, những người đá kia giống, đơn sơ thô ráp, không nhìn ra ăn mặc phong cách, nhưng so sánh quái lạ chính là, mặt bằng phẳng thản một khối, không mũi không có mắt không miệng, phảng phất là vô diện người bình thường. Đề phòng, sư đệ, được rồi. Sau gần nửa canh giờ, Dương Tiểu Mạn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, truyền âm nói rằng, sau lưng chúng ta phương hướng bên trong, có một cái ma đạo tu sĩ theo tới rồi, vẻ mặt không lành, lại là loạn thế gia tộc người, dường như là loạn thế hành, người này táo bạo thích giết chóc, có đạo thai trung kỳ cảnh giới, không phải cái tướng tốt mặt hàng. Nguyên thần bùng lên sau, Dương Tiểu Mạn nguyên thần vẫn như cũ mạnh hơn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt nắm thật chặt, bất cố kiếm đã tế ở trong tay. Hai người đương nhiên sẽ không bởi vì thời loạn lạc huynh muội duyên cớ, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng loạn thế gia tộc bên trong tu sĩ đều là như vậy. Rất nhanh, độn chỉ dựa vào gần, loạn thế hành thân ảnh xuất hiện ở hai người mi mắt bên trong. Người này ở xanh tươi trên dãy núi không xẹt qua, thẳng đến hai người mà đến, tốc cực nhanh, cái kia rối tung tóc dài, ánh mắt âm trầm dáng vẻ, phảng phất một đầu hung lang, đem các ngươi túi chứa đồ, giao ra đây cho ta. Loạn thế hành người ở nửa đường, quát to một tiếng, tiếng trên hào quang màu trắng bạc, bùng lên lên, ở trong cơ thể hắn, hiện ra một bộ màu trắng bạc khung xương đi ra, đao đạo nhập cốt, lão sư đệ cẩn thận. Dương Tiểu Mạn thấy thế, quát to một tiếng, trên thực tế, không cần nàng nhắc nhở, theo bức kia màu bạc khung xương trên, Phương Tuấn Mi cũng đoán được là xảy ra chuyện gì, trong lòng lẫm lẫm, một cái đao đạo nhập cốt đạo thai trung kỳ tu sĩ. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn là đối thủ sao? Hai người đương nhiên cũng có thể trốn, nhưng theo mới vừa mới đối phương khi đến tốc độ là có thể nhìn ra. Loạn thế hành thân pháp tốc độ, ở bọn họ bên trên, trận chiến này, trốn không được.